Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134 Vương Giả Chi Chiến Nhị. Tiết mục này hỏa, không phải không có lý do gì. Khẩn trương tái chế lưu trình thi đấu khi các tuyển thủ một đề rằng co. Điểm số từ trên xuống dưới kích thích cảm hoàn toàn có thể cho người xem nhẹ mặt khác. Lúc này, cho dù màn ảnh không cẩn thận đưa tới Giang Khê, trừ bỏ một gáo phấn còn sẽ hoan hô một chút ngoại. Đại bộ phận người qua đường đã hoàn toàn không kê cái gọi là nhan giá trị. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Lư Hạo như vậy tài tình nhạy bén lại thanh tú trắng nọn thanh niên ở màn ảnh mới càng làm cho nhân tâm chiết, tri thức cấp nhan giá trị lên ngôi. Làm này có được làm người hoa mắt say mê, quỳ bái ma lực. Hảo, 50 đề tới rồi. Làm chúng ta đến xem hai vị tuyển thủ tích phân. Triệu Lập Nhân kéo thất ngôn tử. Lư Hạo đáp đúng 49 đề, dùng khi 107 giây. Vương Lục Diệu đồng dạng cũng đáp đúng 49 đề, dùng khi 112 giây. Thực đáng tiếc, Vương Lục Diệu tích bại Lư Hạo. Triệu Lập Nhân vỗ tay, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lão Vương, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Người chủ trì ra một chút, lớn lên có điểm sốt ruột cách bách. Lão Vương hảo tính tình mà cười cười. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ta này trước lãng chỉ có thể xuống sân khấu đi xuống, xuống sân khấu tư vị nhưng không được tốt. Chịu à, trước lãng. Triệu Lập Nhân ở bại giả xuống sân khấu, nhạc vang lên khi ấn vang lên đỉnh đầu An Vạn. Vương Lục Diệu kêu thảm thiết thanh, cả người tựa như tảng đá lọt vào phía trước thăng lên tới trong động. Hảo, hiện tại đến phiên chúng ta số 11 tuyển thủ lên tiếng. Lư Hạo, có cái gì tưởng nói sao? Lư Hạo an an tĩnh tĩnh mà đứng ở số 11 bàn nhỏ sau. Cho dù trường đến bây giờ tuổi tác, hắn khí chất vẫn như cụ sạch sẽ đến giống như một tuông trong suốt hồ nước. Tạm thời không có là nói đợi lát nữa sẽ có. Lư Hạo thẹn thùng mà cười cười không trả lời, nhưng tầm mắt lại trước sau chuyên chú ở Giang Khê trên mặt. Bất luận là TV trước vẫn là phòng phát sóng trực tiếp, người xem đều phát hiện không thích hợp, hoặc là nói, miêu nị, quần chúng có một đôi sáng như tuyết đôi mắt, còn có một viên bát quái tâm mani bao gồm Triệu Lập Nhân. Bất quá người chủ trì chuyên nghiệp tu dưỡng làm hắn không có tiếp tục bát quái. Kế tiếp, làm chúng ta cho mời đệ tam tổ, Giang Khê cùng Hạ Trung Phát. Hạ Trung Phát lớn lên không nóng nảy, nhưng tuổi có điểm sốt ruột, 45-6 tuổi tác, nổi danh Đại học Quốc học giáo thụ, đỉnh đầu một bộ dùng não quá độ địa Trung Hải kiểu tóc. Cả người giống như một cái bạch diện đoàn, nhìn rất hòa thuận. Hạ Trung Phát hậu viên đoàn nhân số không ít, đại bộ phận đều là đã từng giáo thụ quá học sinh. Này đó học sinh một bên ngồi xổm TV trước, một bên cầm di động, iPad rót phòng phát sóng trực tiếp, cấp nhà mình giáo thụ hò hét trợ uy. Nhưng vừa thấy đánh với chính là cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, đều trợn tròn mắt. Giảng thật, SMMMMMM chúng ta mặt trược môn thật sự muốn khi dễ một cái tiểu cô nương. Hạ Trung Phát hậu viên đoàn, tự xưng mặt trược môn. Tiểu tỷ tỷ đi đến này không dễ dàng, tưởng lâm trận phản chiến một, chỉ mong tiểu tỷ tỷ có thể ở ta mặt trược độc miệng. Thế công hạ căng quá 5 phút đồng hồ, lại nói tiếp. Giang Khê thiêm vận là thật không tốt lắm, money này một đám tuyển thủ. Hạ Trung Phát tuổi lớn nhất, tư cách già nhất, tương ứng, tri thức cũng thập phần uyên bác. Người đến cái gì tuổi, ăn qua mẹ đi qua lộ đều là hiểu rõ. Trừ phi ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu đọc sách. Nếu không, Giang Khê hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp Hạ Trung Phát đọc lượng. Cho dù là một gáo phấn, cũng không có biện pháp kiên cường mà chính diện Giang. Chỉ có thể kiềm chế phen. Đừng thả ra làm các gia làm trò cười cho thiên hạ. Yếu ớt lời nói tới rơi chậm lại cách điệu. PK bắt đầu trước. Có cái cho nhau buông lời hung ác phân đoạn. Phía trước hai tổ nhân tính cách vấn đề. Tàn nhẫn lời nói phóng đến rất có phần tử trí thức hàm xúc. Đến phiên Hạ Trung Phát. Lại biến thành. Kỳ thật đi. Ta có cái nữ nhi. Tuổi liền cùng Giang Tiểu Thư giống nhau đại. Cho nên khi ta biết được muốn cùng Giang Tiểu Thư PK khi. Nội tâm là hỏng mất. Này không phải làm ta khi dễ nữ nhi bối. Giang Tiểu Thư, một hồi khóc lóc đi xuống thời điểm nhớ rõ áp hảo váy, Hạ Trung Phát độc miệng thuộc tính là được. Đến cái này tiết mục sở hữu fan đóng dấu tán thành. Giang Khê nhàn nhạt mà cười. Hạ giáo thụ, lão mã thất đề, cái này từ ngươi nghe qua không? Có ý tứ, chính diện Giang. Hoa quốc người chú ý ở tư lịch, tuổi trước mặt biểu hiện vừa phải khiêm tốn, mà Giang Khê một bước cũng không nhường mà phản phúng làm người cảm giác mới mẻ. Một gáo phấn tức khắc cảm giác, đã từng quen thuộc cái kia kiệt ngạo tùy hứng bừa bãi, tam thiên thủy rốt cuộc đã trở lại. Ta đây này thất lão mã liền chờ Giang Tiểu Thư cho ta kiến thức cái này tử nhi, hả? Trung Phát cười đến hòa ái lại hiền lành. Giang Khê chớp chớp mắt. Hảo tiết mục tổ chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang khi là dùng tâm. Vì giám sát nàng hôm nay trang điểm, cố ý đem dơ lên nhãn tuyến đi xuống kéo một chút. Ba bi phấn son môi, cả người có vẻ manh mềm ngoan ngoãn. So với Dương Cung Bạt Kiếm, như vậy một cái tiểu tiên nữ phá lệ làm nhân tâm liên. Ok, PK bắt đầu. Triệu Lập Nhân mở miệng đem chủ đề kéo trở về. Từ Giang Khê trước đáp đệ nhất đề, liên tiếp Hồng Hải cùng Á Đinh Loan. Là cái kia eo biển, mà Đức eo biển một giây. Hạ giáo thụ đệ nhị đề, không cấm không vì. Càng cấm càng vì, tại tâm lý học thượng được xưng là cái loại này hiệu ứng. Pandora hiệu ứng, một giây. Đệ tam đề, tiểu thuyết Harry Potter cùng ma pháp thạch chung. Harry Potter ma trượng là ở kia ra cửa hàng mua. Ollivander ma trượng cửa hàng, hai giây. Đệ tứ đề, lấy hoa cải dầu nổi tiếng cả nước Giang Lĩnh. Ở vào Giang Tây tỉnh cái nào huyện, Vụ Nguyên huyện, 2 giây, tình hình chiến đấu rằng co, kim dây một chút mà nhảy qua đi, cao cường độ đáp đề, hai người trên chán đều toát ra hãn, làn đạn một mảnh an tĩnh, bất luận là nhà ai fan cũng chưa tâm tư phát làn đạn, sợ lậu quá nào một đề, tâm không hẹn mà cùng mà nhảy tới cổ họng. Như vậy một hồi học thần cùng học thần chi gian đánh giá, giống như đã không phải phàm nhân có thể thảo luận phạm trù. Bất luận nhiều thiên nhiều không thể tưởng tượng vấn đề, này hai người đều chỉ dùng một giây. Hơn nữa chính xác suốt 100%, quả thực là đáp đề máy móc, quá làm người kinh ngạc cảm thán. Có chút vấn đề thậm chí là chưa từng nghe thấy. Ra đề mục góc độ xảo quyệt đến muốn cho người chửi má nó. Giang Khê biểu hiện cơ hồ ra ngoài mọi người dự kiến. Ai cũng không nghĩ tới nàng có thể chính diện Giang đến bây giờ. Tố chất tâm lý cho thấy là thập phần cường đại rồi. Liền trên mặt biểu tình cũng chưa biến quá, trước sau như một diện than. Nhưng ngay cả như vậy cũng không có bao nhiêu người xem trọng nàng. Rốt cuộc nàng đối thủ quá cường đại. Bất luận là tư lịch vẫn là tuổi, đều hoàn toàn nghiền áp hắn. 50 đề kết thúc, Trung Tuệ Nhĩ phát hiện chính mình thế nhưng nắm chặt một tay Tâm Hãn. Trong tay trái cây cơ thiếu chút nữa hoạt đến trên mặt đất. Trung Mụ Mụ nhịn không được ra thật dài một hơi. Thật là, khẩn trương đã chết, vừa rồi ngươi số không số. Tiểu Khê đúng rồi mấy đề. Trung Tuệ Nhĩ toàn bộ hành trình chú ý lực đều ở Giang Khê trên người. Khẩn trương đến đại não chỗ trống. Chỗ nào còn nhớ rõ Hạ Trung phát thành tích. Tiểu Khê là toàn đối, nàng liền nhớ rõ cái này. Tiểu Khê cũng thật ghê gớm. Khó trách, đầu óc chính là hảo. Khó trách năm đó có thể mang theo nhiều như vậy hài tử chạy ra tới. Trung Mụ Mụ cảm khái hạ con nhà người ta. Vừa nghe toàn đối, lập tức liền cam chịu Giang Khê sẽ thắng lợi. Làn đạn thượng một gáo phấn cùng mạt trược môn đều rất vật. Thế nhưng không Giang Thượng, liền Triệu Lập Nhân đều nhịn không được thư khẩu khí. Vừa rồi một giây mà quá. Hắn niệm đề thiếu chút nữa niệm đến thiếu dưỡng. Hảo, hậu trường thống kê kết quả ra tới. Thỉnh xem màn hình, lớn. Giang Khê, 50 đề toàn đối. Dùng khi 51 giây. Còn lại các tuyển thủ không khỏi đều kinh ngạc mà nhìn cái này nhuyễn manh tiểu tiên nữ. Này chính xác xuất cùng tốc độ. Cho dù tại đây bang nhân, cũng là người xuất sắc. Hạ Trung phát, 50 đề toàn đối. Dùng khi, Triệu Lập Nhân, đại thở giúp. 51 giây, làn đạn lâm vào điên cuồng, Trung. Phía trước hai tổ thắng bại trực tiếp ở mới bắt đầu 50 đề liền kết thúc. Mà đệ tam tổ thế nhưng muốn đi vào thêm khi tái phân đoạn. Kích thích, Trung Tuệ Nhĩ click mở TA3. Phát hiện Tam Thiên Thủy đi đã khai gián hơn 10 lâu. Các loại quỷ liếm học thần. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc đến ngây người. Mặt trược môn tại đây tỏ vẻ, tiểu tỷ tỷ không phải giống nhau tiểu tỷ tỷ, là có thể cùng đại mặt trược chính diện giang mềm muội học bá A. Nhìn lên phi giống nhau tiểu tỷ tỷ trong sân đã tiến vào thêm khi tái phân đoạn. 20 đề một vòng, 20 đề một vòng mà thêm. Triệu Lập Nhân ngữ tốc càng lúc càng nhanh, tiết tấu nhanh hơn đồng thời. Đề mục cũng càng ngày càng kiếm đi nét bút nghiêng. Có rất nhiều không thể tưởng tượng đề mục. Như là lưu hành ngữ hảo sinh khí Nga. Còn là muốn bảo trì mỉm cười. Sớm nhất xuất từ vị kia điện ảnh diễn viên. Ngoặc kép loại này không đi tầm thường lộ đề. Thế nhưng cũng bị trừ đến. Vòng thứ nhất thêm khi tái 70 đề thế hòa. Đợt thứ hai thêm khi tái 90 đề vẫn như cụ thế hòa. Triệu Lập Nhân thở dài, xem ra muốn dùng ra ta đòn sát thủ. Đoán xem ta hôm nay cơm sáng ăn chính là cái gì? Gạo kê cháo, bánh nướng, bánh quẩy, vẫn là bánh bao. Phía dưới một mảnh hư thanh, liền các tuyển thủ đều đối hắn liếc nhìn. Triệu Lập Nhân đánh cái ha ha, thấy đại gia căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng chút. Mới nói, xem ra hôm nay Triệu lão sư thế tất muốn dậy quá giờ. Kế tiếp, vòng thứ ba thêm khi tái bắt đầu, một đề mà qua đi. Ở đệ tam đề khi, Giang Khê xuất hiện cái thứ nhất sai lầm, tạm dừng 2 giây mới đáp đi lên. Mà Hạ Trung phát lại vẫn như cũ bảo trì nhất quán tiêu chuẩn. Đệ tứ đề, thứ năm đề, đệ thập đề, Hạ Trung phát mắc kẹt. Này đề quá, 13 đề, Giang Khê lại tạm dừng 3 giây. Không đáp đi lên, chỉnh thể lạc hậu, thời gian từng giọt mà qua đi. Vòng thứ ba thêm khi tái kết thúc, làm hậu trường thống kê một chút số liệu. Khán giả đợi chút 10 giây đồng hồ, Triệu Lập Nhân trong tay gõ nhịp, một bên kêu 1, 2, 3, chờ thét lên, 10, khi, một phách trưởng, hảo, kết quả rốt cuộc ra tới, đệ tam tổ thắng được chính là, Giang Khê. Triệu Lập Nhân vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, hắn là thật không nghĩ tới, dỗi thượng một cái hơn 40 tuổi quốc học giáo thụ. Giang Khê không những không rơi hạ phong, thế nhưng ở cuối cùng mấy đề ngăn cơn sóng dữ, cái sau vượt cái trước. Giang Khê, vòng thứ 3 thêm khi tái đối 18 đề, dùng khi 33 giây. Hạ Trung Phát, vòng thứ 3 thêm khi tái chung đối 18 đề, dùng khi 34 giây. Chúc mừng Giang Khê, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn điên rồi. Mẹ nó, nhân sinh thật là một chậu lại một chậu cầu huyết. Thỉnh tới tỉnh ta, đại mặt trược, thật sự dũng sĩ có gan trực diện máu tươi đầm đìa thảm thiết nhân sinh. Thỉnh đối mặt nó, huyền huyễn, Giang Khê học thần, xin nhận ta nhất bái. Một gáo phấn lại Phật không đứng dậy. Bất quá bọn họ cũng không ở phòng phát sóng trực tiếp nhận người hận, mà là chạy đến tia ba Weibo quảng trường liều mạng mà soát đề tài, ý đồ phát tiết kia viên nhiệt huyết sôi trào tâm. Mà trược bề mặt tướng mạo liếc, từng người nuốt xuống phía trước kia viên cuồng vọng quả đắng. Thừa nhận thế gian này có thiên tài, dũng sĩ Hạ Trung Phát sờ sờ đỉnh đầu trụi lủi Địa Trung Hải, vui tươi hớn hở nói, xem ra Giang tiểu thư hôm nay cho ta thượng thực sinh động một tiết khóa a. Lão Mã thất đề, không tồi, hắn phong độ không kém. Giang Khê thu hồi phía trước hùng hổ dọa người, hiện ra một chút thuộc về người trẻ tuổi thẹn thùng cùng mềm mại. Nơi nào là ta phía trước, cuồng vọng tam tổ bắt tay giảng hòa, hòa thuận vui vẻ. Giang Khê có thể nghe được trong đầu không ngừng leng keng vang lên bối cảnh nhạc, khổng lồ số liệu chảy về phía nàng trong đầu rót nhập, làm nàng có trong nháy mắt mơ mịt. Tiểu Duyên, chúc mừng ký chủ, nhân khí giá trị đột phá 1.600 vạn đại quan, lại còn có ở liên tục dâng lên chung. Trong sân đã bắt đầu tiếp theo luôn thi đấu, nhưng so với phía trước dương cung bạt kiếm, trận này liền cảm thấy thiếu điểm nhi kính đạo. Đại bộ phận người lực chú ý vẫn như cũ còn ở đặt ở đệ tam tổ. Đặc biệt Giang Khê như vậy cái nhuyễn muội tử, năm nhất học sinh thế nhưng chiến thắng hành nghề 20 năm sau quốc học giáo thụ. Quả thực là, thật nhân sinh người thắng học thần mỹ nhân phối trí. Lúc sau mấy tổ liền như vậy không mặn không nhạt mà đi qua. Bất quá cuối cùng một tổ Phí Dương Xuyên cũng rất có điểm ý tứ. Đầu óc sống, lấy 50 để 50 giây toàn thắng thành tích áp qua Thang Giai Giao. Đối thủ quá đồ ăn, Phí Dương Xuyên thắng đến quá nhanh thế cho nên làm người sờ không rõ chi tiết. Bất quá Giang Khê đoán cũng nên là cái kình địch. 6 gã tuyển thủ danh sách cho tới bây giờ đã toàn bộ quyết ra. Uông Minh Minh, Lư Hạo, Giang Khê, Dung Thịnh, Đan Tùng, Phí Dương Xuyên, thỉnh giàn giáo trở lên một đoạn. Dưới chân một trận cơ quan kẹo kẹt thanh. Giang Khê cảm giác chính mình lại bị thắt cao một tầng. Ok, hiện tại chúng ta tiến vào vương giả chi chiến đợt thứ 2. Đoàn đội tái, đợt thứ 2 vẫn như cũ lấy rút thăm quyết định, bắt được cùng chữ cái chính là cùng đoàn đội, 6 người chia làm 2 đội, tiến hành đoàn thể tái đối kháng, tổng tích phân thắng, các đoàn đội thắng, tổng tích phân thục, các đoàn đội thua, thua kia một đội trực tiếp bị đào thải. Rút thăm bắt đầu, lễ nghi tiểu thư cầm rút thăm dương, ở mỗi cái tuyển thủ dự thi trước mặt đứng chạm, thẳng đến 6 cá nhân toàn bộ trừ xong. Hàn Sâm ngồi ở TV trước, lười nhác nửa dựa vào sofa trên lưng, lạnh một khuôn mặt xem Giang Khê rút thăm mà Nia Bill trộm đạo ngó hắn liếc mắt một cái. tivi thượng đã biểu hiện ra Triệu Lập Nhân cao vút thanh âm. A Tổ, Lư Hạo, Giang Khê, Đan Tùng, B Tổ, Uông Minh Minh, Dung Thịnh, Phí Dương Xuyên, A Biêu chú ý tới nhà mình lão bản mặt, lập tức khắc thành đái nồi. Hết chương.